yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 158, 158, tin tức cuộc gia dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ tỷ tỷ, cảm ơn đại ca, cảm ơn các ngươi. Đàm Ngọc Nhi cảm kích không nói lên lời. Nếu mà đổi thành một người khác, biết bên trong con cóc cất giấu chân châu, sợ là trực tiếp liền chạy. Có người nào sẽ giống như Tiêu Trần cùng Hoa Vô Lệ, sẽ giúp nàng? Cảm tạ cũng không cần. Dẫn ta đi xem ba ba ngươi một lần. Tiêu Trần đối với cái gì cũng không đáng kể, chỉ muốn tìm hiểu về cuốn da dê. Được, ta thu thập một chút. Đàm Ngọc Nhi nhanh chóng bắt đầu dẹp quầy, dự định trở về. Này, soái ca, ngươi tên là gì? Kết bạn QQ hoặc là WeChat? Hoa Vô Lệ có chút ngại ngùng. Nàng lớn như vậy, còn là lần đầu tiên muốn làm quen với nam sinh. Không có. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không có. Hoa Vô Lệ choáng váng. Coi như là từ nhỏ luyện võ, hôm nay cũng nên dung nhập vào xã hội chứ. Còn không dùng công cụ truyền tin hay là mạng xã hội. Lẽ nào tại gạt ta? Hoa Vô Lệ có chút tức giận. Nàng chủ động bắt chuyện, lại bị cự tuyệt. Vậy còn số điện thoại của ngươi? Dù sao cũng nên có chứ. Hoa Vô Lệ không tin là có người tối cổ như vậy. Tiêu Trần liếc nàng một cái. Lần này hắn chẳng muốn trả lời. Hoa Vô Lệ nói nhỏ. Này, cho ta chút mặt mũi có được hay không? Dù sao Hoa Vô Lệ ta cũng là một người có tiếng tăm ở Ma Đô. Hoa Vô Lệ. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc có chút cổ quái hỏi nói. Ngươi có quan hệ thế nào cùng Hoa Thanh Giao? Ồ, ngươi biết tỷ tỷ của ta. Hoa Vô Lệ cả kinh nói. Không nhận biết. Tiêu Trần lắc đầu. Gạt quỷ hả? Rõ ràng ngươi nhận biết. Hoa Vô Lệ càng hiếu kỳ hơn đối với Tiêu Trần. Lúc này, Đàm Ngọc Nhi đã thu thập xong đồ vật. Nói với Tiêu Trần. Đại ca, chúng ta đi thôi. Ừ, Tiêu Trần không để ý tới Hoa Vô Lệ. Đi theo Đàm Ngọc Nhi. Hoa Vô Lệ suy nghĩ một chút, cũng đi theo hai người. Hiện tại cũng không có chuyện gì, liền khi đi tham gia náo nhiệt. Thật ra, tổ tiên của Đàm gia đã sống ở Ma Đô rồi, có thể coi là một người Ma Đô gốc. Sau đó gia đạo sa sút, tổ trạch bị bán đi để trả nợ bên ngoài. Đàm Ngọc Nhi cùng phụ thân phải đi ra ngoài thuê nhà trọ để ở, hai người thuê một phòng có hai phòng ngủ, một phòng khách và phòng bếp. Đồ gia dụng thì rất đơn sơ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ gọn gàng. Còn chưa thấy phụ thân Đàm Ngọc Nhi, đã sớm nghe được tiếng ho khan của hắn và tiếng thở dốc, hình như rất khó chịu. Thấy được có người mở cửa đi vào, Đàm Chính Hùng lập tức lên tiếng hỏi. Ngọc Nhi, là ngươi sao? Ba, Đàm Ngọc Nhi mang theo Tiêu Trần và Hoa Vô Lệ tiến vào phòng. Khục khục, bọn họ là ai? Bạn học ngươi, khục khục, Đàm Chính Hùng vừa ho khan, vừa nhìn đến hai người Tiêu Trần. Không phải, bọn họ là người giúp Ngọc Nhi. Ba, ngươi xem, Đàm Ngọc Nhi không kịp chờ đợi, lấy chân châu ra cho Đàm Chính Hùng nhìn. Chân châu, thần sắc Đàm Chính Hùng biến đổi nói. Đây là từ đâu mà có được? Đừng nói là ngươi đi ăn trộm chứ. Làm sao có thể, đây chân châu giấu ở trong con cóc bằng đồng. Gia gia lưu lại, Đàm Ngọc Nhi giải thích. Thật, Đàm Chính Hùng có chút không tin. Đương nhiên là thật, sáng sớm, ta đem những thứ gia gia lưu lại, mang ra ngoài bán, gặp phải vị tỷ tỷ hảo tâm này cùng đại ca. Bọn họ giúp ta đuổi nanh vuốt mạnh hạo đi, còn tìm được khỏa này chân châu. Được được được, nhanh nhanh cảm ơn hai vị ân nhân. Khục khục, Đàm Chính Hùng kích động một cái. Lại dẫn đến ho khan kịch liệt. Lúc này, Tiêu Trần bỗng nhiên ở trong nháy mắt bắn một viên đan dược vào miệng Đàm Chính Hùng. Đàm Chính Hùng liền nuốt xuống theo bản năng. Thứ gì? Đàm Chính Hùng bị nghẹn một hồi. Đàm Ngọc Nhi cùng Hoa Vô Lệ cũng đều kinh nghi nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng không có giải thích, điểm một chỉ về phía ngực Đàm Chính Hùng. Thoáng chốc, linh lực tràn vào, khuếch tán toàn thân. Những vi khuẩn ngoan cố toàn thân Đàm Chính Hùng đều vỡ nát. Toàn bộ quá trình chỉ ngắn ngủi mấy giây. Bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Tiêu Trần hỏi Đàm Chính Hùng. Đàm Chính Hùng còn muốn hỏi Tiêu Trần đang làm gì, nhưng nghe được câu này, liền kiểm tra cơ thể một chút theo bản năng. Ồ, thật giống như không còn ho khan, rất thoải mái. Đàm Chính Hùng ngạc nhiên không thôi. Cái bệnh tật này đã theo hắn lâu lắm rồi. Mỗi ngày từ sớm cho đến muộn, loại cảm giác đó khỏi phải nói, cũng biết là khó chịu bao nhiêu. Nhưng bây giờ, một luồng cảm giác thoải mái lâu ngày không gặp xông lên đầu, làm hắn giống như được sống lại. Ba, người khỏi bệnh rồi. Đàm Ngọc Nhi bất khả tư nghị nói. Bây giờ cảm giác rất tốt, hoàn toàn không ho khan. Đàm Chính Hùng nói chuyện trôi chảy hơn rất nhiều. Nội tâm vô cùng kích động. Hoa Vô Lệ khiếp sợ, nhìn về phía Tiêu Trần, hỏi, người vừa mới làm cái gì? Người không phải là đã nhìn thấy rồi sao? Tiêu Trần đạm thanh nói, ta là nói, một chỉ kia, có thể chữa bệnh. Nói nhảm. Tiêu Trần cảm giác nói nhiều cùng Hoa Vô Lệ sẽ là ô nhiễm trí thông minh của mình. Mặc dù nhất chỉ thông huyền sẽ hao tổn một ít chân lực, không nên thường xuyên sử dụng, nhưng cuộn da dê này không phải là phàm vật, lấy không của người khác. Hắn cũng có chút ngượng ngùng. Thay Đàm Chính Hùng chữa khỏi bệnh phổi mới tính là giao dịch công bằng. Đàm Chính Hùng bệnh phổi nhìn qua thì rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật, lấy công nghệ y học hiện đại cũng có thể chữa khỏi. Cha và con Đàm gia chỉ là thiếu tiền. Bệnh mà y học hiện đại có thể chữa khỏi, nhất chỉ thông huyền trị liệu càng đơn giản hơn. Công tử thật là thần y thiên hạ vô song. Ân cứu mạng, nhất định báo đáp. Đàm Chính Hùng đứng dậy, hướng về phía Tiêu Trần hành đại lễ. Mấy giây liền chữa khỏi bệnh phổi của hắn. Y thuật của Tiêu Trần phải gọi là vô cùng kỳ diệu. Sợ rằng vị lâm thần y vang danh khắp thiên hạ ở Yến Kinh cũng chưa chắc lợi hại hơn Tiêu Trần. Đa tạ đại ca. Đàm Ngọc Nhi cũng kích động cảm tạ, cũng cầm chân châu trong tay đưa ra phía trước Tiêu Trần. Đại ca, người chữa khỏi bệnh cho cha ta, viên này chân châu cho ngươi. Vật này đối với ta vô dụng, các ngươi giữ lại. Trần lắc đầu nói, ta đến đây chỉ là muốn hỏi ba ngươi một cái vấn đề. Công tử có chuyện gì thì cứ hỏi. Đàm Chính Hùng nói. Tiêu Trần giơ cuộn da dê bên trong tay lên, hỏi, người biết lai lịch đây cuộn da dê sao? Hoặc là, một nửa còn lại của nó ở nơi nào? Ây, Đàm Chính Hùng trần chờ một chút, lập tức xấu hổ nói. Được rồi, ta nói cho công tử. Cuộn da dê này là do gia gia ta đi trộm mộ mà đạt được. Trộm mộ? Hoa Vô Lệ vô cùng kinh ngạc. Đàm Ngọc Nhi cũng kinh ngạc, nàng cũng không biết Tằng Gia Gia năm đó lại là một tên trộm mộ, nhưng suy nghĩ lại một chút, chắc là những đồ kỳ quái kia đều là do Tằng Gia Gia để lại cho Gia Gia rồi, sau đó lại để lại đến bây giờ. Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm, thực ra hắn cũng đã nghĩ đến khả năng trộm mộ rồi. Kết quả cư nhiên là thật, nghe con gái của ngươi nói, người thường thường đem cuộn da dê này ra xem là vì sao? Đàm Chính Hùng không dám giấu giếm, trả lời, lúc cha ta còn sống cùng ta nói qua, năm đó gia gia trộm mộ đạt được là hai tấm da dê. Hai tấm hợp chung một chỗ chính là ra một bức tranh hoàn chỉnh. Tiêu Trần khẽ động, nói, vậy tấm còn lại đâu? Đàm Chính Hùng thở dài nói, bị người đoạt đi, bị người đoạt đi. Hừm. Gia Gia đem hai tấm cuộn da dê tách ra, một cái mang theo mình, một cái do cha ta bảo quản. Đàm Chính Hùng lộ ra một tia thương cảm nói, sau đó Gia Gia gặp phải một cái hung sĩ, đoạt đi cuộn da dê trên thân Gia Gia, mà sau đó còn giết Gia Gia. Dịch, Hồng Đê, cách chương.